Chương 266, chạy tới Hòa Châu, ngoài ý muốn đi cùng. 77, cầu toàn đặt trước. Giữa trưa, tại Tô Thanh yêu cầu dưới, một phần tư liệu tài liệu được đưa đến trước mặt hắn. Tô tiền bối, đây là ngài muốn tư liệu. Một cái xem ra tuổi trẻ tiểu cô nương một mặt vội vã cuống cuồng đem một phần văn kiện để lên bàn, khẩn trương nói ra. Ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Tô Thanh cầm văn kiện lên, vẻ mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ nói ra. Lần thứ nhất nhìn thấy thần tượng, đương nhiên kích động. Tiểu cô nương ngữ khí mang theo hưng phấn nói ra. Nói xong, còn đưa qua một mảnh giấy, nói ra, Tô tiền bối, có thể hay không cho ta ký cái tên. Ngạch Tô Thanh một mặt im lặng, bất quá vẫn là tiện tay viết một cái tên. Gặp tiểu cô nương hét lên một tiếng chạy, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó, giơ tay lên trung tư tài liệu bắt đầu lật xem. Tư liệu hết thể bị chia làm hai phần. Một phần là Đại Hán Đế Quốc hiện nay tư liệu, một phần là Ma Châu Ma Tông tư liệu. Hiện tại các đại hoàng lăng chạy ra đến người trừ Đại Hán Đế Quốc, còn lại đều đã bị các đại châu người bắt đi, hắn muốn kiếm lấy hắc khí tự nhiên là còn lại cái này một lựa chọn. Đến mức Ma Tông, bởi vì Ma Tông là phụ trách đối phó Đại Hán Đế Quốc người. Có thể đối phó Đại Hán Đế Quốc cái này gần với thiên cổ đế quốc tồn tại, Ma Tông thực lực tự nhiên cũng không thể quá coi thường. Đại Hán Đế Quốc không hổ là Đại Hán Đế Quốc, nhân thủ thật đúng là đầy đủ. Tô Thanh nhìn xem, phát hiện Đại Hán Đế Quốc trừ lưu ra một nhóm kia mấy vị chứ danh đế vương bên ngoài, còn có thật nhiều lịch sử danh tướng văn thần, tổng hợp lực lượng thậm chí so bên ngoài mấy cái đế quốc cùng nhau người đều muốn nói. Mà lại không chỉ có như thế. Trên tư liệu còn biểu hiện, hạng bá vương lưu ra này thế địch theo trong mộ sau khi bỏ ra cũng đi theo. Chỉ là tuy nhiên Đại Hán Đế Quốc cường đại, nhưng là địch nhân cũng không ít. Chứ Ma Tông bên ngoài, bọn họ còn cần đối mặt hạng bá vương người cùng Đại Càn Đế Quốc người địa phương. Lấy một địch ba, sống đến bây giờ đã rất không tệ. Để xuống phần tài liệu này, Tô Thanh lại cầm lấy Ma Tông tư liệu nhìn xem. Cái này không nhìn không biết, xem xét hắn phát hiện Ma Tông khởi nguyên so Đại Hán Đế Quốc đều muốn xa xưa. Một mực có thể kéo dài đến năm đó bảy nước tranh bá thời đại. Là một vị chính thức bá chủ, thậm chí đã từng cùng thiên cổ đế quốc thu địch qua, tuy nhiên bị vị kia doanh đế đánh chạy trối chết, nhưng đối với người bình thường tới nói đã rất có bức cách. Nghĩ tới đây, Tô Thanh trực tiếp cầm điện thoại lên đánh cho Nhiếp Phong. Giúp ta chuẩn bị một khung máy bay, ta muốn đi Đại Hán Đế Quốc địa bàn. Tô Thanh nói thẳng. Ngươi muốn đi Đại Hán Đế Quốc địa bàn chỗ đó không phải đã bị Ma Châu Ma Tông nhận thầu sao? Đều là cửu châu người, đi không thích hợp đi. Nhiếp Phong có chút khó khăn nói ra. Nhận thầu bọn họ đem Đại Hán Đế Quốc lấy xuống không có. Cái kia không phải, đều không lấy xuống, tính toán môn kia tử nhận thầu. Ngươi yên tâm, ta đến liền là đối phó Đại Hán Đế Quốc người, chỉ cần Ma Tông người không chủ động trêu chọc ta. Ta sẽ không tận lực tìm bọn họ để gây sự. Tô Thanh mở miệng nói ra. Vậy được đi. Nhiếp Phong cũng biết mình nói cái gì đều vô dụng, sở dĩ nói những cái kia cũng chỉ là nhắc nhở một chút Tô Thanh. Đến mức Ma Tông có ý kiến, hắn cũng không nghĩ lấy quảng, để chính bọn Hà Nờ nhìn xem có thể hay không thể trêu vào vị này đi. Về sau, Tô Thanh đi thẳng tới an toàn cục cao ốc trên lầu chót. Vừa đạp lên phi cơ, hắn phát hiện một trận không nồng không nhạt mùi thơm ngát tiến vào mũi, ngẩng đầu xem xét. Phát hiện Võ Chiếu dựa vào ghế yên tĩnh nhìn lấy hắn. Ngươi làm sao cũng tại? Tô Thanh hơi kinh ngạc hỏi. Nghe nói ngươi muốn đi Đại Hán Đế Quốc, vừa vặn ta cũng muốn đi gặp những cái kia đã từng hùng chủ, cho nên vừa vặn một đường. Võ Chiếu trên mặt mang cười nhạt nhẹ giọng nói ra. Sớm nói cho ngươi, ta đối với ngươi không hứng thú, chớ chọc ta. Gặp này, Tô Thanh cũng không tiện đuổi người, ngồi lên chi rồi nói ra. Yên tâm, ta sẽ không có thể cùng ngươi sinh ra cái gì gấp mắc, ta Võ Chiếu còn không có hạ tiện như vậy. Nói xong, Võ Chiếu nghiêng đầu nhìn hướng lên bầu trời, cũng không để ý tới Tô Thanh. Cứ như vậy, đang điều khiển viên kỳ quái trong ánh mắt, máy bay cất cánh. Một đường lên, hai người một cái hướng trái một cái hướng pha y, lẫn nhau cũng không nói chuyện, không giao lưu, thì ngồi yên lặng. Cứ như vậy, ngồi xuống cũng là một đêm đến. Ngày thứ hai, sắc trời hơi sáng, máy bay rốt cục đuổi tới Hòa Châu, cũng chính là Đại Hán Đế Quốc chiêm cứ cái kia Đại Càn Đế Quốc hòn đảo. Xem ra tình hình chiến đấu có chu tơ thảm. Tô Thanh cùng Võ Chiếu hai người đi xuống phi cơ về sau, phát hiện hòn đảo bên bờ biển có thật nhiều vứt bỏ đại hình tàu thuyền cùng chiến đấu dấu vết, còn có thật nhiều thi thể. Đánh gần một tháng, mỗi ngày đều đánh, có thế không thảm à? Võ Chiếu bốn phía nhìn xem đáp lại nói. Cùng một chỗ, vẫn là mỗi người riêng rẽ. Tô Thanh đột nhiên quay đầu lại hỏi no ý cùng một chỗ à, theo ngươi, khả năng lại càng dễ nhìn thấy ta muốn gặp những người kia. Võ Chiếu cũng không có cái gì không có ý tứ, trực tiếp liền nói. Ừm tốt ra Tô Thanh chỉ là thói quen khách khí một chút, coi là Võ Chiếu sẽ không đồng ý, không nghĩ tới thật đúng là đồng ý xuống tới, như vậy chỉ có thể cùng đi. Vượt qua một chỗ vách đá, hai người chính thức đạp bên trên hòn đảo. Vừa vào mắt, chính là mấp mô đồng bằng, cách đó không xa rừng rậm xem ra đều là tàn khuyết. Nơi này cần phải đã từng phát sinh qua đại chiến. Hai người nhìn phía xa bước lên khói lửa thành thị chậm rãi đi đến. Cũng không lâu lắm, khi bọn hắn nhanh tới gần phế tích thành thị lúc, một trận mồ tở tiếng vang lên. Định Nhãn xem xét, chỉ thấy nương theo lấy quần quần khói bụi, một chi tương tự bạo tẩu tộc đội xe hướng lấy bo nở hà nở xông lại. Tô Thanh một trận nhìn kỹ, phát hiện trên xe gắn máy đều là người mặc hán thất khải giáp, không có gì bất ngờ xảy ra cũng là đại hán đế quốc người. Người đến người nào, xưng tên ra. Xa xa thì có người gào thét lớn giọng hô. Rất nhanh, đội xe thì đem hai người vây quanh ở bên trong. Tô Thanh trực tiếp một phát thiên nhãn đảo qua đi. Tính danh, anh bố chủng tộc, hoặc tử nhân tu vi, cấp 8 anh bố cái kia hai mặt ra hỏa các ngươi là người phương nào. Anh bố cưới mồ tở cầm trong tay trường kích, chỉ Tô Thanh nói ra. Khi ánh mắt rơi xuống võ chiếu trên thân lúc trên mặt lóe qua một tia kinh diễm cùng một tia ý muốn sở hữu. Chúng ta bọn họ là địch nhân, nam giết, nữ lưu lại. Tô Thanh có một câu miệng mày không biết có nên nói hay không, mặc dù nói đúng là địch nhân, nhưng đều khiến người nói hết lời đi. Phế vật võ chiếu lanh mi vẩy một cái, trong tay phượng mỏ thương đâm ra, trực tiếp liền đem 4-5 cái hoặc tử nhân binh lính xuyên thành hồ lô. Tiểu nương tử thật đúng là hung lúc này, anh bố theo trên xe gắn máy nhảy lên một cái, đại kích hướng thẳng đến Tô Thanh giết tới. Tô Thanh nhất thời không còn gì để nói, ngươi mẹ hắn trong miệng hô hào tiểu nương tử, họng súng hướng ta bên này đâm là có ý gì. Chỉ là cũng còn tốt, vừa vặn đưa tới cửa. Bang một tiếng anh bố trường kích đâm vào Tô Thanh mi tâm bên trên sau bắn ra liên tiếp tia lửa. Nhìn thấy một màn này, anh bố sửng sốt, cảm tình đây là gặp kẻ khó chơi. Vừa định lui về phía sau, chỉ là phát hiện trường kích bị đối phương bắt lấy. Đánh xong liền chạy cái kia có nhiều như vậy chuyện tốt. Nói xong, một thanh liền đem anh bố kéo tới. Một cái trọng kích trực tiếp đem đập xuống đất nện gần chết. Đây là gặp phải cái thứ nhất lịch sử võ tướng, tạm thời còn không thể giết lung tung, hắn cần hỏi một vài vấn đề. Võ chiếu ngươi Tô Thanh vừa định ngẩng đầu để võ chiếu giết chậm một chút chừa cho hắn một chút, kết quả vừa vặn trông thấy võ chiếu đem phượng mỏ thương thu lại. Chỉ để lại hơn 100 cái hoạt tử nhân thi thể binh lính. Gọi ta làm gì võ chiếu ve mặt vô cu nở dê nghi hổ ả cờ nhìn lấy Tô Thanh. Cô bé kia nhà đừng như vậy cả ngày che mở dê tờ. Dạng này không làm người khác ưa thích. Tô Thanh vừa nghĩ tới hắc khí liền không nhịn được phê bình võ chiếu một câu. Không phải là đối ta không hứng thú sao, làm sao đột nhiên biến võ chiếu biểu lộ ra một tia nghiền ngẫm nhìn lấy Tô Thanh. Ta nhổ vào, coi ta không nói. Tô Thanh không nghĩ tới thuận miệng một câu còn có thể để võ chiếu hiểu lầm, thật là một cái tự luyến nữ nhân. Đơ S, cầu toàn đặt trước bằng hữu một quyển sách, Đại Tần, bắt đầu đóng vai thương thần, ưa thích cái này loại hình viết có thể đi nhìn xem, tuyệt đối sáng văn.